Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2078 hung khí. Minh Ca vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện chung, tinh thần lực tăng trưởng đồng thời. Nàng chính mình nghiên tập một bộ thích hợp nàng hiện tại tu luyện công pháp, tuy rằng không biết. Này công pháp tu luyện đến cuối cùng có thể hay không làm nàng mọc ra tay chân. Nhưng chỉ cần có thể tu luyện, Minh Ca cũng quản không được như vậy nhiều. Rốt cuộc nàng thời gian thật sự hữu hạn, phải biết cái. Này chắc ngàn trạch thân thể khôi phục thời điểm chuyện thứ nhất chính là cầm thú không bằng đem. Hắn lão nương cấp bạch bạch bạch, Minh Ca ngẫm lại kia hình ảnh liền thảm không nỡ nhìn. Nàng tuyệt đối không thể cho phép như vậy một ngày phát sinh. Chắc ngàn trạch rốt cuộc có đệ tam chân thời điểm. Hắn đệ nhất cảm giác chính là nóng quá, đau quá, thật là khó chịu a. Còn trướng trướng, có loại tưởng đi tiểu không ra thống khổ. Tống Tam mua đối này đến giải thích là trên người rốt cuộc dư thừa cái đồ vật. Người vừa mới bắt đầu cảm thấy không thói quen cũng là bình thường. Ở Tống Tam mua xem ra, lần này giải phẫu là trước vô chỉ có thành công, quả thực giống như là nhân loại một cái kỳ tích. Nếu là chắc ngàn trạch về sau bạch bạch bạch năng lực thật sự phi thường tốt lời nói, hắn thậm chí có thể ở cái này lĩnh vực lấy được một cái đột phá tính trung thân thành tựu. Hơn nữa Tống Tam mua còn phát giác này căn đinh đinh bên trong những cái đó đại não gen tựa hồ ở đột biến, ở khuếch tán. Đinh đinh sở hữu gen đều ở bị hắn cấy vào về điểm này đại não gen cắn nuốt. Kia một chút đại não gen quả thực giống như là virus giống nhau. Hắn có thể dự kiến đại não gen cuối cùng sẽ đem đinh đinh toàn bộ gen đều bao trùm đồng hóa. Chắc ngàn trạch cảm thấy khó chịu chính là bởi vì này đó gen cảm nhiễm quá nhanh duyên cớ. Tống Tam mua là cái khoa học cuồng nhân, hắn đối này hiếm lạ tột đỉnh. Một bên trấn an chắc ngàn trạch tìm lấy cớ giải thích này chỉ là ngay từ đầu thích ứng kỳ mới có loại này cảm giác đau đớn, một bên tắc chặt chẽ chú ý đinh đinh trạng huống. Minh Ca không dám lãng phí một tia một chút thời gian. Nàng vẫn luôn dốc lòng tu luyện a tu luyện, chờ tinh thần lực rốt cuộc tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới. Nàng liền bắt đầu thử phản khống chế ấn ở trên người nàng những cái đó tiểu thiết phiến ý đồ đi. Thao tác Tống Tam mua máy tính, trước kia đã làm người máy. Ở dùng tinh thần lực khống chế máy tính phương diện này, Minh Ca hơi có tâm đắc, duy nhất một chút khó khăn là đến tránh đi Tống Tam mua. Cũng ở máy tính cảnh báo vang lên phía trước đem máy tính khống chế, Tống Tam mua chặt chẽ quan sát. Đinh đinh mấy ngày, phát giác đinh đinh não gen đem mặt khác gen tổ cắn nuốt cảm nhiễm thành đồng loại lúc sau liền. Không có dị biến, hắn mệt mỏi đồng thời lược có điểm thất vọng, mấy ngày không ngủ. Tống Tam mua ở phát giác đinh đinh không có mặt khác biến hóa lúc sau, nằm ở một bên trên giường mắt một bế liền đã ngủ. Này một ngủ vẫn là bị chắc ngàn trạch hừ hừ thanh đánh thức. Tống Tam mua nghe được chắc ngàn trạch hừ hừ thanh, một cái kịch liệt từ trên giường rớt đi xuống. Hắn cũng không thấy chính mình ném tới nơi nào, hoang mang rối loạn đi nhìn chắc ngàn trạch trạng thái. Chắc ngàn trạch khuôn mặt đỏ bừng cả người đều run run. Tống Tam mua duỗi tay đè đè hắn cái chán, lập tức điện giật giống nhau thu hồi tay. Chắc ngàn trạch trên người như thế nào sẽ có điện đâu. Tống Tam mua lại lần nữa duỗi tay chạm được chắc ngàn trạch vẫn luôn ở run rẩy trên tay, như cũ bị điện đã tê dần một chút. Tống Tam mua vội đi xem xét những cái đó liên tiếp chắc ngàn trạch dụng cụ, mỗi một cây liên tiếp tuyến hắn đều thử một lần. Căn bản không có dò điện tình huống, đó là sao lại thế này? Tống Tam mua lại đi quan sát đinh đinh, hắn này một quan sát mới phát giác. Đinh đinh độ ấm rất cao, ở trên máy tính biểu hiện chính là màu đỏ cao nguy độ ấm, như thế nào sẽ như vậy, cao độ ấm. Hắn khó hiểu duỗi tay đi cảm xúc đinh đinh độ ấm. Ngón tay mới vừa một đụng tới, liền năng thu hồi tay, này độ ấm hẳn là có hơn 40 độ, Tống Tam Mua nhìn đến trên máy tính thống. Kê ra tới độ ấm, thiếu chút nữa liền phải tiêu đến 50 độ, này độ ấm tựa hồ còn ở thong thả tăng trưởng, nhân thể sao? Có thể thừa nhận được 50 độ? Quả thực không có khả năng a. Này lập tức là có thể đem lát thịt nóng chín đi, trách không được chắc ngàn trạch sẽ là loại trạng thái này. Tống Tam Mua nhìn đến trong máy tính biểu hiện đinh đinh gen như là bị kích hoạt giống nhau sinh động càng thêm lợi hại, quá kỳ quái. Đại não gen tổ ở 50 độ tả hữu sao có thể tồn tại đâu? Phát hiện tân đại lục Tống Tam Mua. Hắn giúp Trác Ngàn Trạch thân thể làm hạ nhiệt độ xử lý lúc sau. Liền liền bắt đầu nghiên cứu Trác Ngàn Trạch này căn đinh đinh. Minh ca đã làm chính mình tinh thần lực cùng máy tính liên tiếp. Nàng có thể biết chính mình này cái gọi là thân thể số liệu. Cũng có thể bóp méo trong máy tính số liệu. Duy nhất làm nàng cảm thấy không quá sảng chính là nàng ý đồ đem chính mình tinh thần lực vọt tới Trác Ngàn Trạch thân thể cùng với trong não đi. Nhưng là hiện tại, Trác Ngàn Trạch tựa hồ còn ở đối nàng bài xích, nàng yêu cầu điểm thời gian tiếp tục tăng trưởng chính mình tinh thần lực qua yêu cầu thời gian, giành giật từng giây một chút đều không thể buông tha, nhưng Trác Ngàn Trạch đã trước một bước khôi phục thân thể. Hắn đối với gương chiếu a chiếu, nhìn trong gương chính mình cái kia đệ tam chân, hắn yêu thích không buông tay sờ a sờ, chẳng sợ Tống Tam Mua cho hắn đinh đinh trường cùng thô số liệu. Hắn vẫn là chính mình dùng thước dây lại lượng một lần, minh ta toàn bộ hành trình đều là tưởng phun trạng thái, nhìn đến trong gương gia hỏa này đáng khinh bộ dáng liền cảm thấy hảo tưởng phun, nhưng nàng phun không ra đi. Trác Ngàn Trạch ở trên mạng tra xét châu Á người bình quân trường cùng thô, lại tra xét châu Âu người trường cùng thô, nghĩ đến chính mình này đồ vật đã lao ra biên giới chiều nước ngoài những cái đó đại gia hỏa nhóm làm chuẩn, hắn đáy lòng liền kích động hưng phấn tột đỉnh. Hắn thậm chí gấp không chờ nổi liền muốn tìm cái nữ hài thực nghiệm một chút chính mình năng lực. Ở Tống Tam Mua này trong căn phòng nhỏ oa mau 2 tháng, Trác Ngàn Trạch mỗi ngày lo lắng thấp thỏm lo lắng đều dày vò đã chết. Hiện giờ thật vất vả bị Tống Tam Mua tuyên bố hắn thân thể đã không có trở ngại, Trác Ngàn Trạch xuyên quần áo của mình liền chiều đi xuống chính mình ra đi đến. Hắn rời đi thời điểm chỉ cho hắn mẹ để lại một phong đi ra ngoài đánh nghỉ hè công thư từ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này thường thường sẽ cùng mụ mụ điện thoại liên hệ, nhưng từ nhỏ cùng chính mình mẫu thân gắn bó bên nhau lớn lên, trước nay không tách ra lâu như vậy, Trác Ngàn Trạch thật là gấp không chờ nổi muốn về nhà trông thấy chính mình mẫu thân. Đi đường thời điểm bởi vì nhiều chân, tuy rằng này chân nho nhỏ, nhưng Trác Ngàn Trạch vẫn là cảm thấy vô cùng quái dị. Nhưng quái dị rất nhiều, tự hào cảm đột nhiên sinh ra, nhịn không được liền ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, đẩy ra chính mình ra môn, hô vài tiếng mụ mụ cũng không tìm được người. Trác Ngàn Trạch chính kinh ngạc, liền nghe phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, nguyên lai hắn mụ mụ ở tắm rửa a, nghĩ đến chính mình mụ mụ kia mạn diệu thành thục thân thể. Lại phát giác phòng tắm khai một cái phùng, Trác Ngàn Trạch nhịn không được liền nhẹ nhàng đi đến phòng tắm cửa theo cái kia phùng trong chiều. Nhìn xung quanh, Trác mẹ tẩy xong rồi chân lại rửa chân. Mới vừa nâng lên một chân, dưới chân một cái trượt chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Nàng dọa vội thét chói tai, Trác Ngàn Trạch lo lắng Trác mẹ. Lập tức liền vọt vào phòng tắm. Mẫu tử hai cái bốn mắt nhìn nhau hỏa hoa lập lòe, Trác phụ chết sớm. Mẫu tử hai người vẫn luôn gắn bó bên nhau, Chắc Ngàn Trạch là thượng đại học mới cùng chính mình mẹ phân giường ngủ. Đáy lòng ngo ngoe dục dịch ngàn vạn suy nghĩ giờ khắc này toàn bộ phun trào. Hắn đôi tay ôm chặt lấy nhà mình thân mụ. Minh ca, ta muốn giết bổn cung hơi béo. Ai nguyện ý giúp ta? Hết chương.